Chương 695, Thiết huyết đế quốc. Bọn hắn không chút nào biết rõ, phong trung đao khách, sớm đã không phải lấy trước kia cái chính nghĩa lẫm nhiên phong trung đao khách. Hắn đã bị ma hóa, triệt để trở thành hoàng tuyển môn dư nghiệt. Ha ha ha, phong trung đao khách đôi mắt bên trong, tràn ngập khí tức căm sâm, hắn cuồng dã cười to. Đúng lúc này, hắn đưa tin ngọc bội chấn động, hắn cầm lấy đưa tin ngọc bội, nghiêng tai lắng nghe. Có tiểu tử kia tin tức phong trung đao khách nghe xong đưa tin ngọc bội tin tức, tự nhủ. Phong trung đao khách đôi mắt lấp lóe, sau đó đưa tin nói, cho ta toàn lực lục soát, chấn giữ mỗi một cái lối ra. Nói xong, phong trung đao khách lại lần nữa nhìn về phía bên trong khách sạn võ giả, hắn quanh thân, hiện ra tà ác khí tức, mở ra sát giới. Một khắc đồng hồ về sau, phong trung đao khách theo bên trong khách sạn đi ra, một quyền đánh nát khách sạn. Sau đó thả một mồi lửa, trực tiếp hủy thi diệt tích. Nhìn xem bên trong khách sạn lửa lớn rừng rực, phong trung đao khách đôi mắt bên trong, tràn ngập cực hạn sát ý. Sau đó, hắn tiến vào trong dãy núi. Phong trung đao khách đã thông chi hoàng tuyển môn thành viên khác, chấn giữ dãy núi mỗi một cái lối ra, phương thần không thể trốn đi đâu được. Viên này kim đan, chính là linh đồng vương giả điểm danh muốn đồ vật, hắn nhất định phải đem kim đan mang về. Sở dĩ, vì kim đan, cho dù là lừa giết trên trăm cái linh tuyển cảnh cường giả, QNZ không sợ hãi. Kim đan, tình thế bắt buộc. Phong trung đao khách trong lòng âm thầm nói. Trong dãy núi, phương thần cũng không biết đi lại mấy ngày thời gian. Cái này mấy ngày trong thời gian, phương thần có thể rõ ràng phát hiện, trong dãy núi xuất hiện một chút hoàng tuyển môn dư nghiệt thân ảnh, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm chính mình. Nhất định muốn mau rời khỏi nơi này, bằng không hoàng tuyển môn dư nghiệt vây quanh nơi này, ta tiểu chấp cánh khó chạy thoát. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, phương thần đem tiểu lão thử phong xuất, để tiểu lão thử dẫn đường, chính mình thì là đi theo tại tiểu lão thử sau lưng. Tiểu lão thử có thể nghe được hoàng tuyển môn khí tức, một khi phía trước xuất hiện hoàng tuyển môn dương nghiệt, nó liền sẽ mang theo phương thần đường vòng. Cứ như vậy, mặc dù hoàng tuyển môn dương nghiệt tăng lên, nhưng là phương thần cũng rất nhẹ nhõm đi tới. Một ngày sau đó, phương thần rốt cục cảm giác, dãy núi cuối cùng đến. Chỉ cần rời đi dãy núi, hắn liền có thể nhanh chóng tiến về thiết huyết đế quốc. Siêu siêu siêu, phương thần mũi chân điểm một cái, bay thẳng nhảy đến một viên cổ thụ che trời phía trên, đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy ngoài dãy núi bên cạnh hết thảy. Tại ngoài dãy núi một bên, là một cái hoang vu bình nguyên. Nhưng là, phương thần phát hiện, tại dãy núi bên ngoài, có một chút võ giả tại trấn giữ, cẩn thận quan sát. Phát hiện những này võ giả toàn bộ đều là hoàng tuyển môn dư nghiệt ngụy trang mà thành. Hoang vu bình nguyên bên trên, tổng cộng có 7 cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, 6 cái linh tuyển cảnh tứ trọng, 1 cái linh tuyển cảnh ngũ trọng. Phương thần âm thầm nói, linh tuyển cảnh tứ trọng hoàng tuyển môn dư nghiệt, đối phương thần không có uy hiếp, phương thần để ý là một cái kia linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn dư nghiệt. Giống như đơn đả độc đấu, hắn có tự tin tại linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn dư nghiệt trong tay bình yên đào tẩu. Nhưng là bên cạnh hắn, còn có 6 cái linh tuyển cảnh tứ trọng hoàng tuyển môn dư nghiệt. Nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn vào đây, từng cái đánh giết. Phương thần thấp giọng nói. Sau đó, phương thần cố ý tản ra một điểm khí tức, lập tức dẫn động bên ngoài 7 cái hoàng tuyển môn dư nghiệt. Có người tại ở gần. Linh tuyển cảnh ngũ trọng võ giả, sắc mặt đại biến, ngưng trọng nói. Cái khác 6 cái hoàng tuyển môn dư nghiệt nghe vậy, nhao nhao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chờ đợi lấy võ giả xuất hiện. Nhưng là, chờ một lúc sau, phát hiện một điểm động tĩnh đều không có. Không ai a, lão đại ngươi có phải hay không cảm ứng sai, có người nói. Đúng vậy a, nếu có người, khẳng định xuất hiện. Một cái khác hoàng tuyển môn dư nghiệt no y linh tuyển cảnh lục trọng hoàng tuyển môn dư nghiệt, sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú dãy núi bên trong, nói, ta có thể loáng thoáng ở giữa cảm giác được sự tồn tại của người này, hắn liền tại phụ cận. Lão đại, vậy làm sao bây giờ, hai người các ngươi vào xem. Linh tuyển cảnh lục trọng võ giả, no y hai cái linh tuyển cảnh tứ trọng võ giả, tiến vào trong dãy núi, tìm kiếm nhân loại võ giả. Chỉ chốc lát sau về sau, phát ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết, hai cái linh tuyển cảnh tứ trọng võ giả trong nháy mắt mất mạng. Linh tuyển cảnh ngũ trọng võ giả nghe được tiếng kêu thảm thiết, bay thẳng nhảy đến dãy núi bên trong, đáng tiếc tới chậm, hắn phát hiện hai cỗ thi thể. Không có phát hiện nhân loại võ giả. Đáng chết cái này linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn dư nghiệt, về tới hoang vu bình nguyên bên trên, nói, cái này nhân loại võ giả, nhất định là cái kia lấy đi kim đan võ giả, toàn bộ đều cùng ta đi vào, tìm kiếm hắn. Nói xong, dùng linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn Dư Nghiệt cầm đầu, rồi rít tiến vào trong dãy núi. Phương Thần giấu ở cổ thụ che trời phía trên, thời khắc chuẩn bị đào tẩu. Chỉ bất quá, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ bị cuốn lấy, đến lúc đó phong trung đao khách chạy đến, liền phiền toái. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo khí tức quỷ dị, trong nháy mắt đánh phía Phương Thần, cái sau không hề nghĩ ngợi, mũi chân điểm một cái, bay thẳng nhảy ra hoang vu bình nguyên phía trên. Nguyên lai, linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, sớm đã phát hiện Phương Thần, chuẩn bị đánh lén Phương Thần, nhưng lại thất bại. Đáng chết nhân loại, giao ra kim đan. Phương Thần trong nháy mắt bị mấy cái hoàng tuyển môn Dương Nghiệt cho vây lại, cầm đầu hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, lạnh giọng nói. Kim đan đã bị ta ăn. Phương Thần no y người muốn chết. Kim đan là linh đồng vương giả muốn đồ vật, thế mà bị tiểu tử này ăn, cầm đầu lao đại, trong lòng tức giận không thôi, trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Hưu Phương Thần cũng là thi triển ra hỏa hành bất diệt kiếm pháp, thúc giục công kích mạnh nhất. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, tiến vào hỗn chiến trạng thái. Phương Thần lợi dụng hỏa hành bất diệt kiếm pháp, ngăn cản cầm đầu lao đại công kích, nhưng lại không cách nào cố kỵ mấy người khác công kích. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu bị cầm đầu lao đại cho đánh bay, trên người hắn, chật vật không chịu nổi. Người đem kim đan ăn, như vậy thì đem người bắt về. Cầm đầu lao đại âm trầm nói. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, đang suy tư đào tẩu chi pháp. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó một cái tuổi trẻ võ giả, ra hoang vu bình nguyên phía trên. Ưm hoang tuyển môn khí tức cái này tuổi trẻ võ giả rơi trên mặt đất, phát hiện hoàng tuyển môn khí tức. Sắc mặt biến hóa, chợt mánh khóe run run, lập tức vô số đạo linh khí tờ mở lua bắn ra. Phốc phốc phốc linh tuyển cảnh tứ trọng võ giả, bị linh khí tờ mở lua đánh trúng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mà linh tuyển cảnh ngũ trọng lao đại, thì là khó khăn lắm tránh thoát linh khí tờ mở lua công kích. Ngươi là ai ta là ai không trọng yếu, chém giết hoàng tuyển môn Dư Nghiệt trọng yếu nhất. Cái này tuổi trẻ võ giả, nói khẽ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó triển khai lăng lệ công kích, trực tiếp cùng linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn Dư Nghiệt chiến đấu ở cùng nhau. Không chịu thua kém. Nhìn thấy hai người chiến đấu, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái này tuổi trẻ võ giả thực lực quá mạnh, tối thiểu nhất cũng là linh tuyển cảnh lục trọng, thậm chí cao hơn tu vi, trực tiếp đè ép linh tuyển cảnh ngũ trọng hoàng tuyển môn Dư Nghiệt đánh. 3 phút về sau, phốc một tiếng. Hoàng tuyển môn Dư Nghiệt trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Phương Thần thấy thế, nhết miệng, chính mình liều mạng đều không thể đào tẩu, mà cái này tuổi trẻ võ giả, 2-3 lần tiểu giải quyết chính mình nguy cơ. Đa tạ vị huynh đài này ân cứu mạng. Phương Thần chắp tay nói tạ. Nơi này có hoàng tuyển môn Dư Nghiệt tận hiện, ngươi đi nhanh lên đi. Tuổi trẻ võ giả phất phất tay, no y Phương Thần gật đầu, nói, huynh đài, trước khi đi, ta phải nhắc nhở ngươi thoáng cái. Phong trung đao khách quy thuận hoàng tuyển môn, hắn ngay tại sơn mạch này bên trong. Tuổi trẻ võ giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt gật đầu, phiêu nhiên tiến vào trong dãy núi. Không riêng ngũ hành học viện có thiên tài, ngũ hành châu QNZ có ẩn tàng thiên tài. Phương Thần cảm thán một tiếng, quay người rời đi. Không có nguy hiểm về sau, Phương Thần tốc độ nhanh rất nhiều. Xuyên qua hoang vu bình nguyên, trải qua vài tòa thành trì. 3 ngày sau đó, rốt cục đi tới Thiết Huyết Đế Quốc biên cảnh. Phía trước liền là Thiết Huyết Đế Quốc. Phương Thần đưa mắt nhìn qua phía trước, có chút nói. Sau đó, Phương Thần tiến vào Thiết Huyết Đế Quốc biên cảnh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo quát tháo thanh âm, ngay sau đó một đám vệ binh xuất hiện. Nơi này là Thiết Huyết Đế Quốc cảnh nội, người không có phận sự không được đi vào. Cầm đầu vệ binh, trầm giọng nói. Ta chính là ngũ hành học viện học viên. Phụ mệnh đến Thiết Huyết Đế Quốc làm người giám sát. Phương Thần nói thẳng. Có chứng cứ gì cầm đầu vệ binh hỏi. Phương Thần lấy ra ngũ hành học viện lệnh bài. Vệ binh thấy thế, lập tức cười nói. Nguyên lai là ngũ hành học viện thiên tài. Thất lễ. Vị công tử này, xưng hô như thế nào vệ binh hỏi. Gọi ta Phương Thần là đủ. Phương Thần no y Phương công tử. Chúng ta đã nhận được tin tức. Ngũ hành học viện gần nhất lại phái người giám sát đến đây. Ngài mời tới bên này. Vệ binh nói. Sau đó, vệ binh mang theo Phương Thần tiến về Thiết Huyết Đế Quốc Hoàng Thành. Thiết Huyết Đế Quốc, địa vực bao la, so với Kim Quan Quốc lớn không biết bao nhiêu lần. Theo Thiết Huyết Đế Quốc biên cảnh, tiến về Hoàng Thành, giống như phi hành, ít nhất cũng cần một ngày thời gian, nhưng là cũng may có truyền tống trận. Đi qua mấy cái truyền tống trận truyền tống, chỉ dùng nửa canh giờ, Phương Thần tiểu ra Thiết Huyết Đế Quốc Hoàng Thành. Phương Công Tử, đây chính là chúng ta Thiết Huyết Đế Quốc Hoàng Thành, quốc vương đã đang chờ ngài. Vệ binh cười ha hả là Phương Thần dẫn đường. Thiết Huyết Đế Quốc Hoàng Thành, vô cùng phồn hoa. Bất quá, theo ngũ hành học viện ra, Phương Thần mắt thấy tự nhiên là cao rất nhiều, đối với mấy cái này QNZ không có bao nhiêu kinh ngạc. Cái này khiến đi theo ơ sau lưng Hà Nờ đám vệ binh, nhao nhao kinh hãi, không hổ là ngũ hành học viện học viên, bực này khí phách, thật sự là bội phục. Đi qua phồn hoa phố lớn, Phương Thần đi tới Hoàng Cung trước đó. Sau đó, tại vệ binh dẫn đầu dưới, tiến vào Hoàng Cung. Phương Công Tử, quốc vương đã biết rõ ngài đã tới, cố ý để cho ta tới mang ngài đi ngự hoa viên. Tiến vào Hoàng Cung về sau, một cái lộng lẫy trang phục nam tử trung niên, tới đón tiếp Phương Thần. Phương Thần nhẹ gật đầu, tiến về ngự hoa viên. Lúc này, tại Kim Thử ẩn hiện kia một chỗ dãy núi chỗ ẩn nút, một thân tiên huyết phong trung đào khách, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý đáng chết, ta muốn báo thù.